Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 637, Khương Tử Nha lại xuất hiện. Thanh quang bay đến Ngưu Ma Vương bên người, hiển lộ ra kiếm thể vây quanh Ngưu Ma Vương xoay tròn thổ lộ phong mang. Kiếm mang xuyên thấu hư không. Ngưu Ma Vương đưa tay hai tay, các bát lấy một thanh tiên kiếm. Trong chốc lát mãnh liệt kiếm ý từ thể nội thốt nhiên mà phát. Từ nhất tôn đại lực Ngưu Ma Yêu Vương, chuyển hóa thành nhất tôn tuyệt thế kiếm tiên Quỳ Ngưu. Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật cùng nhau sắc mặt thay đổi. Đây mới là Quỳ Ngưu thực lực chân chính. Đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không cũng vò đầu bứt tai kinh ngạc nói ra. Cái này lão Ngưu nguyên lai là dùng kiếm. Hắn không phải đại lực Ngưu Ma Vương sao? Chư bát giới trong lòng cảm khái. Đây mới là thánh nhân tọa kỵ vốn có thực lực. Tiệt giáo vô song kiếm đạo. Mặt ngoài chất phác nói ra. Sư huynh, kiếm cũng có trọng kiếm. Có khả năng đại lực Ngưu Ma Vương dùng cũng là trọng kiếm. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói. Điểm ấy là có khả năng. Nhỏ giọng thầm thì nói ra. Vừa mới lão Ngưu cũng là đột phá không gian. Hắn cũng là đại la sao? Khó trách ta lão Tôn đánh không lại hắn. Đại la đến cùng là cái gì? Sư huynh, ngài từ tu hành đến nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 600 năm. Hiện tại đã rất lợi hại. Nếu như cho ngài nhiều một chút thời gian, khẳng định viễn siêu Ngưu Ma Vương. Như Lai Phật Tổ cũng sẽ bị ngài đánh răng rơi đầy đất. Kia là đương nhiên. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý. Kim Quang Phật trầm ổn nói ra. Quỳ Ngưu. Ta biết muốn bắt Đường Tam Tạng không phải ngươi. Lúc đầu việc này cũng cùng ngươi không có quan hệ. Đem Đường Tam Tạng giao ra. Ta hứa hẹn cho phép ngươi không đếm xỉa đến. Ngã Phật giáo tuyệt không động Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương trong lòng căng thẳng. Phật giáo chẳng lẽ đã tìm tới Hồng Hài Nhi tung tích sao? Để ta không đếm xỉa đến nhìn xem các ngươi khi dễ con của ta. Khi ta lão Ngưu là thạch đầu điêu khắc sao? Ngưu Ma Vương ngẩng đầu phun ra một ngụm nhiệt khí, trầm giọng bất thiện nói ra, bớt nói nhiều lời, Đường Tam Tạng chính là ta bắt, cũng trong tay ta, có bản lĩnh các ngươi liền đến lấy. A Di Đà Phật tương đương, Thanh Quang Phật trong tay xuất hiện một thanh đại đao, tay đè tại trên thân đao, lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, vậy liền mời Ngưu thí chủ chỉ giáo. Kim Quang Phật duỗi tay ra, trên lòng bàn tay một viên thạch châu xoay tròn, mang ra đốm lửa tung tóe, thân trên nhuốm máu bạch quang Phật, đưa tay đột nhiên một chảo, hư không bên trong một cây trường mâu hiển hiện, ôm đồm trong tay, trường mâu ông ông tác hưởng, ngay ngắn nghiêm nghị ở trong thiên địa tràn ngập, chư bát giới vội vàng đưa tay kéo một chút Tôn Ngộ Không. Nhỏ giọng sốt ruột nói ra, hầu ca, bọn họ muốn đánh lên. Chúng ta mau tránh tránh. Tôn Ngộ Không nhất thời ngầm hiểu. Ba người lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong tầng mây. Giết! Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng. Nhất thời hướng phía trên không phóng đi. Kim Quang Phật, Thanh Quang Phật, Bạch Quang Phật cũng đều hướng phía Ngưu Ma Vương đánh tới. Quanh tương đương không trung dung chuyển. Vừa mới tiếp xúc không gian liền vỡ nát một cái động lớn. Sau đó bốn đạo thân ảnh thẳng lên cửu thiên. Bốn vị đại la ở trên không giao chiến. Phía tây ba Phật Đà. Tích Lôi Bình Thiên Thánh. Một cái có Bồ Đề Diệu Pháp. Một cái có Thông Thiên Đại Đạo. Trường mâu thi đấu phi long. Thần phong như múa phượng. Hung hãn đao giống như mãnh hổ. Thần châu nhanh lưu quang. Giết đến đầy trời vân khí nặng. Khắp nơi sương mù tung bay. Băng nhận giao kích giống như tiếng sấm liên tục. Pháp thuật thần thông che mặt trời nguyệt, phía dưới trong sơn lâm, Tôn Ngộ Không ba người ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, lấy bọn họ tiên thần ánh mắt đều thấy không rõ chiến trường. Chỉ có thể nhìn thấy vạn dặm bầu trời đều đang vặn vẹo vỡ tan. Bốn cái quang ảnh ở trong đó tung hoành, thỉnh thoảng truyền ra rung động thiên địa pháp lực ba động. Lần thứ nhất nhìn thấy đại la toàn lực xuất thủ đối kháng. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ Không, cũng là tâm thần động giao. Đây chính là Đại La chi uy sao? Có thể cảm giác được tại Đại La trước mặt, mình thực tế là quá nhỏ bé. Đã Phật giáo tùy tiện liền có thể đi ra ba vị Đại La. Không có đạo lý so Phật giáo còn muốn lợi hại hơn thiên đình không có Đại La. Thật không biết chính mình lúc trước đại náo thiên cung là thế nào sống sót. Chẳng lẽ là câu Trần Đại Đế cho ta mở cửa sau? Không sai, nhất định là như vậy. Câu Trần Đại Đế đối ta thực tế là quá tốt. Về sau ta chính là câu Trần Đại Đế hầu. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói ra. Hầu ca, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này tiến đến đem sư phụ cứu ra. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần. Hầu mắt sáng lên. Không sai, đây là một cái cơ hội tốt. Vung tay lên nói ra. Chúng ta đi. Ba người hướng phía Tích Lôi Sơn bước nhanh tới. Xuôi gió xuôi nước tới gần Ma Vân Động. Vừa đi vào Ma Vân Động đại môn. Quanh tương đương hai đạo đại môn đồng thời rơi xuống. Đem Tôn Ngộ Không huynh đệ ba người vây ở hành lang trung gian. Tạch tạch tạch, tương đương chung quanh vách đá nứt ra. Mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Lộ ra dấu ở bên trong trận văn. Từng kiện pháp bảo khảm nạm ở trên vách tường. Trận pháp đã khởi động. Trận văn phía trên lưu quang lấp lánh. Ha ha, tương đương Tôn Ngộ Không. Lần này các ngươi chạy không thoát. Một đạo vui sướng cười to thanh âm vang lên. Phong cấm không gian bên trong. Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ động. Ngẩng đầu nổi nóng kêu lên. Khương Tử Nha. Ngươi lão nhân này còn dám xuất hiện tại ta lão tôn trước mặt. Ngươi làm sao liền không về không? Phong cấm bên ngoài. Khương Tử Nha. Ngọc Diện Hồ Ly. Mang theo hơn 10 vị tiểu yêu vương. Đi ra. Ngọc Diện Hồ Ly cảm thán nói ra. Thật không hổ là Khương Thừa Tướng. Tôn Ngộ Không sở tác sở vi tất cả đều bị ngươi đoán đúng. Bọn họ vậy mà thật muốn thừa dịp loạn giết nhập Ma Vân Động. Phúc thân thể thi lễ mềm mại nói ra. Thiếp thân đa tạ Thừa Tướng ân cứu mạng. Khương Tử Nha vuốt râu cười ha hả nói ra. Tạ cũng không cần. Bần đạo giúp cho ngươi mục đích rất đơn giản. Ngọc Diện Hồ Ly đứng dậy mỉm cười nói. Đường Tam Tạng, ta hiểu. Đường Tam Tạng một đầu cánh tay chính là của ngươi. Khương Tử Nha hài lòng gật đầu. Nói ra, không biết phu nhân trận pháp này uy lực như thế nào? Khả năng luyện hóa Tôn Ngộ Không ba người bọn họ. Ngọc Diện Hồ Ly tự tin nói ra. Thừa tướng cứ việc yên tâm, chính là. Trận pháp này chính là gia phụ tốn sức tâm cơ bày ra. Dùng trận pháp này không biết đối phó bao nhiêu địch nhân. Không người có thể đào thoát. Quanh tương đương một đạo tiếng vang thanh âm vang lên. Một cây gậy sắt xuyên thấu vách đá. Vươn ra, gậy sắt phía trên siết chặt lấy. Giữ lấy kim cô, Ngọc Diện phu nhân nhất thời ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Phụ vương không phải nói trận pháp này rất lợi hại sao? Làm sao lại bị cái này gậy sắt thông thấu? Phụ vương, người hại ta a! Phanh tương đương loạn thạch vẩy ra. Vách đá vỡ vụn một cái động lớn, cho bụi phấn khởi. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng đi ra, đi theo phía sau Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người. Không ngừng vung tay áo phiến cho, phi phi phun nước bọt. Chư Bát Giới oán trách kêu lên. Hầu ca, ngươi muốn phá bích thời điểm làm sao cũng không nói trước nói. Làm hại ta lão chư ăn một miếng cục đá. Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh gật đầu nói. Ta cũng thế. Lần sau ta sẽ chú ý. Tôn Ngộ Không chú ý đến phía trước mấy chục tiểu yêu vương. Lực chú ý tập trung đến phía trước nhất lão đầu kia trên thân. Chăm chú trong tay kim cô bổng nói ra. Khương Tử Nha, làm sao nơi nào đều có ngươi? Khương Tử Nha cười ha hả nói ra. Bởi vì ta muốn Đường Tam Tạng a. Hầu ca, đừng tìm hắn nói nhảm. Đi trước cứu sư phụ. Tôn Ngộ Không nhất thời hướng phía Khương Tử Nha phóng đi. Lão đầu này quỷ kế quá nhiều. Phiền toái nhất, trước tiên đem hắn giải quyết. Khương Tử Nha sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái người áo đen. Trong tay một thanh thần đao đột nhiên chém xuống. Bang tương đương thần quang bắn tung tóe. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.